Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Dược Phương. Rất có kỳ quặc, đối mặt Lâm Lão Phu Nhân quát mắng, cô Phi Yến không những không e ngại, khí, chàng càng không thua người. Nàng biểu lộ nghiêm túc hỏi, Lâm Lão Phu Nhân, Trình Tướng Quân, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, dược, này, ngươi nghiệm không nghiệm, ngươi, Lâm Lão Phu Nhân tức giận được mặt đều xanh rồi. Ngô Công Công đáy mắt lóe qua một vòng âm hiểm, thuyết phục, phu nhân, tất nhiên ngự dược phòng có quy củ, cứ dựa theo ngự dược phòng đến. Tướng quân, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta hao không nổi. Lâm Lão Phu Nhân lòng nóng như lửa đốt, vô kế khả thi, chỉ có thể nghe Ngô Công Công mệnh lệnh quân y đi qua. Ngô Công Công lạnh giọng cảnh cáo, xú nha đầu, ngươi có thể nhớ kỹ rồi, chỉ hoãn thời gian toàn bộ coi như các ngươi ngự dược phòng. Cô Phi Yến không có trả lời Ngô Công Công, nhưng là quăng hắn một cái vô cùng khinh miệt bạch nhãn. Nàng chọc chọc tay nhỏ, hoạt động phía dưới 10 ngón liền bắt đầu nhặt dược. Chỉ thấy nàng 10 ngón toàn bộ động, tốc độ tay nhanh chóng, tay trái tay, phải lên rơi, vẩy một cái, một lấy, ném một cái, vừa thả, vung lên, một vuốt, động tác dứt khoát lưu loát, như nước chảy mây trôi. Chuyên nghiệp không bỏ, mất yêu nhã, mọi người lại một lần thấy choáng mắt. Tốc độ tay này không gọi nhanh chóng, mà gọi thần tốc nha. Bọn họ đều còn không có nhìn đủ. Cô Phi Yến liền đem tất, cả dược tài đều lựa tốt. Phân loại đặt, chân thực một chút cũng không trì hoãn. Thời gian, tất cả mọi người còn ngoài ý muốn. Cô Phi Yến tựa hồ phát hiện cái gì. Nàng, đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp. Lạnh lùng nói, quân y, chớ ngẩn ra đó. Hết, thảy 32 vị dược tài, nhanh chóng hạch đối, đám người cái này mới tỉnh hồn lại, quân y không dám trì hoãn, vội vàng tới, nghiệm dược, rất nhanh liền cho ra kết luận, không sai, chủng loại cùng phân lượng đều cùng dược phương phía trên một màn. Đồng dạng, nghe lời này, cô Phi Yến vốn nên buông lỏng một hơi, thế nhưng là, nàng tâm lại rất lớn lộp bộp một cái, cả người cũng không tốt. Vừa mới nhặt dược thời điểm, nàng liền phát hiện có một vị thuốc có vấn đề lớn, Tô Thái Y dược phương là nàng mang đến. Thế nhưng là, nàng căn bản không, thời gian nhìn, nàng vừa mới còn suy nghĩ vị này dược là bị người cố ý trộn lẫn vào, lại không nghĩ rằng vị này dược liền viết ở trong dược phương. Một vị này tên thuốc nói hạ hạt tía tô, là có chút quý báu dược tài. Dược này, đối dạ dày hàn chi chứng quả thật có vô cùng tốt công hiệu. Có thể dược này, cùng cái khác, ấm dạ dày dược tài cùng một chỗ sử dụng. Không những sẽ khiến dược hiệu giảm bớt đi nhiều, hơn nữa còn sẽ thương tổn nghiêm trọng đến phổi. Bất kể là dược hiệu suy giảm, vẫn là nghiêm trọng tổn thương phổi. Đều không, phải là Trình tướng quân bây giờ thân thể này có thể chịu được. Lần này, thực sự là phiền toái. Y sư biết bệnh, dược sư biết dược, đại phu tinh thông là bệnh lý. Dược sư tinh thông thì làm dược lý. Y sư trực tiếp tiếp xúc bệnh nhân, chẩn bệnh bệnh tình, cho toa thuốc. Dược sư, công tác thì là đối dược phương tiến hành xét duyệt, như xác định dược phương. Bên trong dược vật phải chăng thích hợp bệnh nhân, dược cùng dược ở giữa, không tồn tại tương khắc, cùng nhau hại tình huống các loại. Cho nên, Thiên Viêm Quốc ngự dược phòng không chỉ có riêng phụ trách dược vật, tuyển chọn, cung ứng, sắc nấu, chủ yếu hơn chức trách là phụ trách xét duyệt, dược phương, giám sát chỉ đạo dược vật sử dụng. Tô Thái Y cùng quân y không tinh dược lý, có thể thông cảm được. Thế nhưng là, ngự dược phòng đây, phương thuốc này thế nhưng là trải qua ngự dược phòng 2. tên dược sư tay, không đến mức đều không nhìn ra. Bọn họ là có chủ tâm à. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến đột nhiên đã hiểu. Đây là một trận hãm hại. Chân dược mới cùng gói thuốc đều ở. Cũng đều đi qua ngự dược phòng kiểm nghiệm, nhưng là đến nguyên chủ trong tay toàn bộ đều biến thành giả. Hung phạm là muốn nói xấu nàng giả tạo dược phương, trộm thay thuốc vật liệu nha. Cô Phi Yến đột nhiên nghĩ tới bản thân trên đường gặp được tên thích khách kia, tên kia đến cướp dược, xem bộ dáng là không biết dược này có vấn đề. Nói cách khác, nghĩ mưu hại Trình tướng quân chí ít có hai nhóm người. Cô Phi Yến do dự một chút, cũng không có đem chân tướng nói ra. Nàng muốn, liền Lâm lão phu nhân thái độ là không thể nào tin tưởng nàng. Về phần cái này, lão thái giám Ngô Công Công không chừng liền là hung thủ đồng lõa đây. Vô luận như thế nào, Trình Diệc Phi mệnh đều phải bảo vệ. Bây giờ chỉ có trước, Man Thiên Quá Hải, tìm cách vụng trộm đem Hạ Hạt Tía Tô bỏ đi, đem nguyên là dược vật thêm trở về. Cái khác, quản nó đi chết đi. Hết chương.